Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 21 thành tích của Khang Lộc. Đối với thứ tự sát hạch, Phương Lâm cũng không quá để ý. Dù sao sớm một chút muộn một chút, cũng không có ảnh hưởng gì. 3000 đệ tử đều rút lấy số thứ tự của từng người. Trong đan đàn im ắng một mảnh. Có người nhìn số thứ tự của mình trên mặt rõ ràng khẩn trương lo lắng không yên. Còn có người lại ngồi tại chỗ đờ người ra. Nhiều người đang cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Phương Lâm nhìn Lục Tiểu Thanh thấy nàng cũng hơi khẩn trương, liền cười nói. Không cần khẩn trương như vậy. Sư muội nhìn ta xem, ta lại hoàn toàn không có một chút khẩn trương nào. Lục Tiểu Thanh tức giận trừng mắt với Phương Lâm, nói. Ngươi cho rằng ai cũng không tim không phổi giống như ngươi sao? Phương Lâm cười hì hì, nói. Có vài lúc không tim không phổi trái lại đỡ hơn nhiều. Hơn nữa, lần này nàng cũng không qua được sát hạch, nghiêm túc như vậy làm gì? Lục Tiểu Thanh tức giận đánh Phương Lâm một cái. Có người nào nói chuyện giống như ngươi sao? Tuy rằng bản thân Lục Tiểu Thanh cũng biết lần này mình khẳng định không có hy vọng gì, nhưng mọi người có vài phần huyễn tưởng nếu như may mắn thông qua thì sao? Phương Lâm cùng Lục Tiểu Thanh trò chuyện câu được câu không cũng là để hóa giải một chút tâm tình khẩn trương này của Lục Tiểu Thanh. Tôn Hảo ở cách đó không xa ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm vào hai người Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh, hai nắm đấm siết lại thật chặt. Từ sau đêm làm trò cười cho thiên hạ, Tôn Hảo ở trong đệ tử đan đồng có thể nói là nhận hết chế xếu. Ngay cả những người bình thường có quan hệ không tệ với hắn, cũng là xa lánh hắn. Không có cách nào. Hơn nửa đêm chạy đi đạp cửa phòng nữ đệ tử người ta, lại bị Phương Lâm đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Lần này thật sự mất mặt quá lớn, ai còn bằng lòng lại kết giao với hắn. Tôn Hảo tất nhiên nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra đêm đó trong lòng căm hận. Hắn không chỉ hận Phương Lâm cũng hận Lục Tiểu Thanh. Về phần Khang Lục kích động hắn nửa đêm đi đạp cửa, hắn lại không dám hận. Ở cách đan đàn không xa có một nữ tử áng mắt lạnh lùng thâm hiểm nhìn mọi người trên đan đàn. Người này chính Tào Anh bị Mạnh Vô Ưu trừng phạt, tước đoạt một lần cơ hội sát hạch. 3000 đệ tử, chỉ có một mình Tào Anh bị tước đoạt cơ hội sát hạch năm nay. Bởi vậy nàng không có tư cách tham gia sát hạch, chỉ có thể ở phía xa lặng lẽ nhìn. Trên gương mặt kiều mị của Tào Anh đều là căm hận, cũng có một phần hối hận. Nếu không phải nàng nịnh bợ Khang Lục đi kích động Tôn Hảo, lúc này cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có điều trong lòng nàng càng oán hận nhiều hơn. Nàng oán hận Phương Lâm, oán hận Lục Tiểu Thanh, oán hận Mạnh Vô Ưu. Khang sư huyên, sư đệ ở chỗ này chúc sư huyên đoạt được vị trí đứng đầu trong lần khảo hạch này thuận lợi trở thành đệ tử chính thức. Những người đeo đuôi bên cạnh Khang Lục đều mở miệng nói. Ta chúc Khang sư huyên một bước lên mây. Chúc Khang sư huyên đoạt được vị trí đứng đầu. Khang Lục nghe những lời chúc này trong lòng cũng có phần lâng lâng. Chỉ có điều bỗng nhiên nghĩ đến Phương Lâm tồn tại, trong mắt hắn lại hiện lên một sự lo lắng. Nhìn thấy thần sắc Khang Lục khác thường, một đệ tử đan đồng nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ sư huyên đang lo lắng về Phương Lâm này sao? Khang Lục gật đầu. Hắn đúng là đang lo lắng về Phương Lâm. Hắn lo lắng Phương Lâm lần này sát hạch sẽ ảnh hưởng tới địa vị của mình. Đệ tử đan đồng này mỉm cười, nói. Sư huyên không cần phải lo lắng. Mặc dù Phương Lâm hắn là thiên tài, nhưng hắn mới lần đầu tiên tham gia sát hạch, cho dù thành tích không tệ cũng không thể trở thành đệ tử chính thức. Sư huyên lần này, nói thận trọng một chút cũng có 9 phần cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Đợi đến khi sư huyên trở thành đệ tử chính thức, còn cần để mắt tới loại nhân vật nhỏ như Phương Lâm này sao? Khang Lục nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan. Hắn hiểu những đạo lý này, nhưng mỗi khi nhớ tới biểu hiện thiên tài của Phương Lâm, hắn vẫn có chút bất an. Cho dù Phương Lâm ngươi thiên tài mấy đi nữa, cũng không có khả năng một lần sát hạch liền trở thành đệ tử chính thức. Ngươi trung quy vẫn sẽ bị Khang Lộc ta dẫm xuống dưới chân, mặc cho ta bóp nặng. Trong lòng Khang Lộc thầm cười lạnh. Lão nhân họ Chu nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, ho khan hai tiếng, nói. Các đệ tử đều lấy được số thứ tự, vậy sát hạch liền bắt đầu đi. Từ số 1 đến số 100 cầm theo số thứ tự của từng người đi tới mật thất tương ứng tiến hành sát hạch. Sau khi hắn nói xong liền có 100 đệ tử đứng dậy đi theo Triệu Đăng Minh tới mật thất tiến hành sát hạch. Lục Tiểu Thanh là số 63 tất nhiên cũng ở trong đó. Cố gắng lên. Phương Lâm động viên tinh thần cho Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cười đi theo đoàn người. Sau nửa canh giờ, 100 người này đã trở về. Ngoại trừ số ít người có vẻ mong đợi và hưng phấn, những người khác đều nhăn mặt, nhíu mày ủ rũ. Lục Tiểu Thanh mím môi có vẻ rầu rĩ không vui. Phương Lâm vừa thấy đã biết nha đầu kia chắc sát hạch gặp khó khăn. Còn chưa tới gần, Phương Lâm an ủi nàng nói. Không sao, thi thêm vài lần sẽ vượt qua. Lục Tiểu Thanh thở dài, tâm tình có vẻ không cao. Rất nhanh, điểm của 100 người sát hạch trước đã có. Người đạt được cao nhất cũng chỉ có 240 điểm. Thấp nhất ngay cả 100 điểm cũng không có. Điểm của Lục Tiểu Thanh không cao cũng không thấp, 190 điểm xem như là mức độ trung bình. Đương nhiên, 100 người này không ai đạt tới tư cách thăng cấp. Tất cả đều thất bại. Mấy người trước đó vẫn cảm thấy mình có khả năng đạt tới điểm thăng cấp. Nhưng bây giờ vừa nhìn, mỗi người đều há hốc mồm. Khóe miệng Khang Lộc cong lên lộ vẻ xem thường. Hắn lại là người từng trải hai lần sát hạch ở trong toàn bộ đệ tử đan đồng coi như là tư cách lâu năm, tất nhiên biết độ khó sát hạch thế nào. Một lần hai lần lại muốn trở thành đệ tử chính thức quả thực chính là người si nói mộng. Ở trong lịch sử của toàn bộ đệ tử đan đồng trở thành đệ tử chính thức nhanh nhất trải qua hai lần, ba lần sát hạch đã xem như là nhanh. Nhóm tiếp theo, số 101 đến số 200 tiến vào mật thất. Lão nhân họ Chu nói, lại có 100 đệ tử đứng dậy. Tôn Hảo ở trong số đó. Tôn Hảo không phải là đệ tử trẻ tuổi cũng từng trải qua một lần sát hạch, năm nay là lần thứ hai. Chỉ có điều nhìn bộ dạng Tôn Hảo hoảng hốt như vậy đã biết thành tích năm nay chắc hẳn có khả năng còn không bằng năm ngoái. Quả nhiên, sau nửa canh giờ thành tích đi ra. Tôn Hảo không ngờ chỉ có 100 điểm. Ngay cả loại đệ tử mới nhập môn năm nay như Lục Tiểu Thanh, hắn cũng không bằng. Một nhóm lại một nhóm đệ tử tiến vào mật thất tham gia sát hạch. Trong nhóm đệ tử thứ 6, Khang Lộc thình lình ở trong đó. Khang Lộc năm nay hẳn là chắc chắn trở thành đệ tử chính thức. Triệu Đăng Minh gật đầu nói. Mộc Yến và Mạnh Vô Ưu không nói lời nào. Lão nhân họ Chu cười ha hà. Nhìn thấy không ai tán thành mình, sắc mặt Triệu Đăng Minh thâm trầm, hừ một tiếng. Đợi đến khi nhóm đệ tử Khang Lộc đi ra, mọi người chỉ thấy gương mặt Khang Lộc mỉm cười. Mơ hồ có vẻ hưng phấn. Thấy vậy, mọi người hiểu rõ, chắc là Khang Lục rất có lòng tin đối với thành tích của mình lần này. Thành tích vừa ra, mọi người nhìn đều không ngừng hâm mộ nhìn về phía Khang Lục. Thành tích của Khang Lục không ngờ là 280 điểm, xem như thông qua sát hạch, có thể trở thành đệ tử chính thức. Được. Triệu Đăng Minh không nhịn được khen hay chọc cho Mộc Yến chừng mắt một cái. Chúc mừng Khang sư huynh. Đám người theo đuôi Khang Lộc đồng thời nói. Trên mặt mỗi người đầy vẻ vui mừng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 22 ánh sáng của bốn thánh. 280 điểm thành tích này chắc là đứng đầu lần khảo hạch này. Triệu Đăng Minh vừa cười vừa nói. Tuy rằng Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến rất xem thường Triệu Đăng Minh, nhưng không thừa nhận cũng không được.

trong mắt hắn phần nhiều chính là không thể tin được. Dưới thạch đài, rất nhiều đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt mỗi người đều tập trung ở trên người một mình Phương Lâm. Biểu tình Khang Lục dữ tợn, hai tay nắm chặt trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng và đố kỵ. Biểu tình Tôn Hạo giải ra, giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, trong đầu trống rỗng. Miệng Lục Tiểu Thanh khẽ mở, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Kim Quang Phong của Tử Hà Tông chính là nơi Tử Hà Tông chủ trấn giữ. Lúc này, khi ánh sáng của bốn thánh đan tông lập lòe trên trời cao, Hàn Lạc Vân Tử Hà Tông chủ tại bàn tớ ngư trên đỉnh Kim Quang Phong cũng mở ra hai mắt. Đan Tông có hy vọng quật khởi. Hàn Lạc Vân khẽ kêu lên một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Chỉ có điều tâm thần hắn thường xuyên chú ý tới tình hình của ánh sáng bốn thánh. Ánh sáng của bốn thánh duy trì khoảng nửa canh giờ. Phương Lâm vẫn đắm chìm ở dưới ánh sáng. Ở dưới làn ánh sáng chiếu xuống, toàn thân Phương Lâm thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo thần thánh. Khi ánh sáng dần dần tản đi, Phương Lâm còn chưa đã ngứa. Tuy rằng ánh sáng của bốn thánh chiếu lên trên người cũng không khiến hắn có thay đổi gì, nhưng ít ra rất thoải mái. Phương Lâm còn muốn cảm nhận thêm một hồi. Đáng tiếc đã không còn. Lúc này, vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người vẫn chưa tản đi. Dù sao bức tượng bốn thánh phóng ra ánh sáng chiếu xuống một người, điều này thật sự quá chấn động. Ý nghĩa trong đó cũng đáng để khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Thật lâu sau, lão nhân họ Chu ở trên thạch đài mới khôi phục lại bình thường. Hắn ho khan vài tiếng, khiến rất nhiều đệ tử từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Hình như còn chưa công bố thành tích sát hạch của Phương Lâm, lại xuất hiện chuyện bốn thánh hiển linh như vậy. Lão nhân họ Chu nhìn Triệu Đăng Minh, lại nhìn Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến. Thần sắc mấy người không giống nhau. Triệu Đăng Minh giống như già đi 10 tuổi, toàn thân có vẻ vô cùng chán nản. Mà Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến lại là thần sắc phấn chấn. Khi nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt bọn họ đều là vẻ tán thưởng và kinh ngạc dị thường. Dưới thạch đài, Khang Lộc cắn chặt răng. Tuy rằng hắn còn không biết thành tích của Phương Lâm thế nào, nhưng cảnh tượng bốn thánh hiển linh vừa rồi, mặc dù thành tích của Phương Lâm lại kém nữa, danh tiếng của buổi sát hạch hôm nay đã hoàn toàn bị Phương Lâm đoạt đi. Trong lòng Khang Lộc thầm căm hận. Hắn hận Phương Lâm, càng hận bốn thánh bất công hơn. Ánh sáng bốn thánh này đáng lẽ phải chiếu ở trên người Khang Lục ta. Phương Lâm hắn có tài đức gì? Vì sao hết lần này tới lần khác hắn lại được bốn thánh ưu ái? Không cần hoảng sợ. Cho dù hắn được bốn thánh ưu ái, thành tích sát hạch của ta nhất định cao hơn hắn rất nhiều. Hắn vẫn không bằng ta. Trong lòng Khang Lục thầm nghĩ, hắn vẫn không cho rằng thành tích sát hạch của Phương Lâm có thể cao hơn được bao nhiêu. Lúc này, lão nhân họ Chu kia cuối cùng mở miệng nói, lần sát hạch này có một vị đệ tử sáng lập kỷ lục cho Đan Tông ta, đồng thời nhận được bốn thánh ưu ái. Hôm nay bốn thánh hiển linh chính là một chuyện lớn của Đan Tông ta, báo hiệu Đan Tông ta sắp đi về phía hưng thịnh. Lời này vừa nói ra, tim Khang Lục nhất thời đập thình thịch, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của lão nhân họ Chu. Mỗi một người lại một lần nữa nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt càng thêm kinh ngạc dị thường. Đan đồng Phương Lâm, sát hạch một đề không sai, đạt tối đa 300 điểm, nhận được bốn thánh ưu ái. Sáng lập ra kỷ lục của Đan Tông. Lão nhân họ Chu cao giọng nói, tiếng nói chấn động trăm dặm, vang vọng ở trong toàn bộ Đan Tông. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đan Tông bỗng nhiên sôi trào. Tại đại điện Đan Tông, thủ tọa Đan Tông ngồi ngay ngắn ở nơi này. Khi nghe được giọng nói của lão nhân họ Chu, trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ là hai tay đặt ở trên tay vịn đột nhiên nắm chặt lại. Trong các đệ tử chính thức, khi Hứa Sơn Cao nghe được âm thanh này, hắn đang luyện đan. Trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng, sửng sốt một lát. Mãi đến khi đan dược bên trong lò luyện đan bị hỏng, hắn mới kích động nhảy dựng lên. Phương sư đệ, hắn thật sự thành công. Một lần thông qua. Bốn thánh ưu ái. Sáng tạo kỷ lục. Hứa Sơn Cao nhảy cẫng hoan hô, giống như người sáng tạo kỷ lục kia không phải là Phương Lâm, mà là chính mình. Sau khi các đệ tử chính thức khác nghe được âm thanh này, phản ứng cũng cực kỳ chấn động. Không ít đệ tử chính thức đều cảm nhận được sự uy hiếp. Nhưng cũng có không ít đệ tử trong lòng xem thường. Trên đan đàn, khi lão nhân họ Chu nói ra thành tích của Phương Lâm, toàn bộ đan đàn lặng ngắt như tờ, thoáng cách trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, Khang Lục quát to một tiếng, thần sắc hoảng hốt, giống như mất hồn. Đám người theo đuôi Khang Lục vội vàng nâng Khang Lục dậy. Ai nấy cũng lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy bộ dạng Khang Lục như vậy, trong lòng Phương Lâm thầm xem thường. Người này là không chịu nổi đả kích sao? Tôn Hảo cúi đầu, ngồi ở trong đám người, căn bản không dám nhìn về phía Phương Lâm. Hắn đã không dám lại căm hận Phương Lâm nữa. Hắn hiểu rất rõ, giữa mình và Phương Lâm có chênh lệch giống như giữa trời và đất. Sau này Phương Lâm sẽ thăng cấp rất nhanh. Mình vĩnh viễn chỉ có thể ngước mắt nhìn theo Phương Lâm. Đứng ở phía xa, biểu tình Tào Anh dại ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã trở nên vô cùng kinh hoàng. Trên thạch đài, Triệu Đăng Minh hoàn toàn không nói được gì, giống như lần sát hạch này đã không có quan hệ gì với hắn nữa. Phương Lâm trở thành đệ tử chính thức là điều không có cách nào ngăn cản được. Hơn nữa là người đứng đầu xưa nay chưa từng có. Lại thêm bốn thánh ưu ái. Mặc dù ta là trưởng lão, cũng không có bất kỳ lý do gì có thể chèn ép hắn. Chỉ có thủ tọa mới có thể áp chế Phương Lâm. Trong lòng Triệu Đăng Minh thầm nghĩ. Hắn đã hạ quyết tâm, không trực tiếp chèn ép Phương Lâm nữa. Ánh mắt lão nhân họ Chu nhìn Phương Lâm đầy tán dương, nói. Phương Lâm, lão phu hết sức coi trọng ngươi. Ngươi là người đầu tiên trong đan tông ta một lần sát hạch trở thành đệ tử chính thức đan đồng. Ngay cả bốn thánh đan tông ta cũng ưu ái với ngươi. Lão phu ở đây, ngoại lệ ban cho ngươi một bình dưỡng tức đan, hy vọng sau khi ngươi trở thành đệ tử chính thức có thể không ngừng cố gắng chấn hưng đan tông ta. Phương Lâm cung kính nói. Đệ tử nhất định không phụ lời trưởng lão nói. Vẻ mặt lão nhân họ Chu tươi cười gật đầu. Hắn lập tức vung tay lên, một bình đan dược bay đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm đưa tay tiếp nhận, lại nói lời cảm ơn lão nhân họ Chu. Các đệ tử đan đồng khác đều không ngừng hâm mộ nhìn Phương Lâm. Nhất là Khang Lục, lúc này đã khôi phục lại bình thường. Nhưng nhìn thấy được cảnh tượng lão nhân họ Chu tặng đan, hắn lại tức giận thiếu chút nữa phát điên. Đan dược này vốn thuộc về ta. Thuộc về ta. Trong lòng Khang Lục gầm thét giận dữ, nhưng phần nhiều hơn chính là bi ai. Đứng đầu sát hạch đan đồng có rất nhiều phần thưởng, đồng thời sau khi trở thành đệ tử chính thức, trong vòng một năm có thể tiến vào đan lâm viện nghe giảng bài học tập không hạn chế. Đây mới là phần thưởng quan trọng nhất. Đan lâm viện chính là nơi đệ tử chính thức khát vọng được tiến vào nhất, nhưng mỗi một tháng lại chỉ có thể tiến vào một lần, hơn nữa thời gian chỉ có một ngày. Mà đệ tử đứng đầu sát hạch đan đồng lại có thể tiến vào đan lâm viện không hạn chế trong vòng một năm. Nói cách khác, ở trong vòng một năm này, ngươi muốn tiến vào đan lâm viện thì tiến vào đan lâm viện, muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Một năm được đan lâm viện đào tạo sâu, đủ để cho vượt qua rất nhiều đệ tử cùng một khởi điểm. Lần sát hạch này,